Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chẳng hay, lúc này Lục đại nhân đang giận dữ ngồi trong thư phòng. Chiếc nghiên mực quý giá đã bị ông ta đập thành hai đoạn. Tưởng đâu Hàn Diệp là người dễ điều khiển, ai dè lại cố chấp đến thế. Chẳng phải chỉ là một phụ nhân thôn quê thôi sao? Cớ gì khiến hắn một lòng ghi nhớ kẻ không nên thân như vậy? Có dùng cũng chẳng gánh nổi trọng trách lớn, uổng công ông hao tổn tâm sức theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng meocam.com. Đáng hận nhất là danh sách tam giáp đã định, thánh chỉ đã ban, không thể sửa đổi nữa. Chẳng khác nào tiện nghi cho tiểu tử Hàn Diệp kia. Chỉ là vừa nghĩ đến lời nói kiên quyết không chút chuyển nhượng của hắn khi nãy, cơn giận trong lòng lại càng bốc cao. Vùng tay áo một cái, khiến bút nghiên giấy mực đổ rơi rơi, tung tóe một trận. Bên cạnh, quản gia đứng nghiêm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đợi phát tiết một hồi, Lục Hằng Thông mới phân phó. Đi, gọi Phương Lộc Chi đến gặp bản quan. Nếu Hàn Diệp đã không chịu nghe lời, vậy thì đừng mong chiếm được chút lợi lộc nào. Lúc này, Phương Lộc Chi đang bồn chồn lo lắng, đi đi lại lại trong viện. Mấy ngày qua, hắn luôn tìm cách cứu Vương Thế Nguyên, mãi đến lúc nãy mới nghe tin Vương Thế Nguyên đã rớt bảng. Hắn chợt nhớ đến lần ở huyện thành, đã thấy Lục đại nhân vô cùng coi trọng Hàn Diệp, bất giác càng thêm thấp thỏm cho danh phận hội nguyên của mình. Nếu bị tra xét tới cùng, chỉ sợ cái danh hiệu hội nguyên này của hắn cũng chẳng giữ nổi. Đang lúc kinh hoàng chưa yên, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa, liền thấy một tiểu tư áo đen đứng ngoài. Lục đại nhân có lời mời công tử. Kính xin công tử tới tuần án phủ một chuyến, chừng hai chén trà sau. Phương Lộc Chi đã đến Lục phủ. Lục Hằng Thông mặt ửng đỏ, trong mắt còn mang men say. Thấy Phương Lộc Chi quỳ bái hành lễ, ông chỉ khoát tay nói: miễn lễ, ngươi có biết bản quan gọi ngươi đến là vì chuyện gì không? Phương Lộc Chi lập tức cúi đầu đáp: tiểu sinh ngu dốt, kính xin đại nhân chỉ giáo. Lục Hằng Thông gật đầu, ra hiệu hắn đứng dậy, rồi lạnh giọng hỏi: ngươi thấy cái danh hội nguyên này của mình có vững chắc không? Phương Lộc Chi nhất thời không rõ ý ông ta là gì, chỉ ngập ngừng không dám đáp. Lục Hằng Thông thẳng thừng nói: chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, ngươi hẳn đã nhận được thánh chỉ vào cung ngày mai, có muốn ngồi vững cái ghế hội nguyên kia không? Phương Lộc Chi mắt khẽ đảo, lập tức quỳ xuống dập đầu nói: tiểu sinh nguyện khắc ghi lời dạy của đại nhân, kính xin đại nhân chỉ rõ đường đi. Lục Hằng Thông vuốt râu cười lạnh: được, bản quan muốn ngươi làm như vậy như vậy. Hôm sau, ba vị đứng đầu kỳ hội thí được triệu vào Kim Loan Điện. Trên đường đi, Hàn Diệp mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không như hai người kia nhìn đông ngó tây, chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng lớn cuộn trào. Dù chưa diện thánh, nhưng uy long của bệ hạ Thiên Long Quốc đã khiến người không rét mà run. Một quãng đường ngắn ngủi, mà dường như dài đằng đẵng như đi suốt một năm. Đến khi bước chân vào chính điện, tay chân đã lạnh toát. Trên cao, một giọng nói uy nghiêm vang lên: kẻ đang quỳ kia là ai? Ba người vội vàng quỳ rạp, lần lượt báo tên, không ai dám ngẩng đầu. Giọng nói kia lại tiếp: tốt, trẫm đã định ra đề thi. Ba người các ngươi, theo danh thiếp mà an tọa. Khi nghe trống hiệu, lập tức bắt đầu. Ba người lập tức dập đầu tạ ân, rồi tìm tới chỗ đã ghi tên sẵn. Chẳng bao lâu, bài thi được phát xuống. Hàn Diệp liếc nhìn đề, chỉ là một câu vô cùng đơn giản: ngươi học hành để làm gì? Không rõ vì sao, hắn chợt nhớ tới những lời La Vân Khỉ từng nói: vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Nhớ lại ánh mắt kiên định cùng khí phách nàng lúc ấy, u chân lòng chợt sục sôi. Hắn chấm bút đẫm mực, bắt đầu viết xuống một bài dài thao thao bất tuyệt. Giữa trưa, ba người đều đã nộp bài. Khi nhìn thấy bài của Hàn Diệp mở đầu bằng bốn câu nói kia, văn chương hùng hồn, khí thế hào sảng, hoàng đế không khỏi sáng mắt lên. Ngài vừa định rút bút ngự điểm Trạng Nguyên, thì thái giám bên cạnh nhẹ giọng bẩm báo: "Bệ hạ, có người nặc danh dâng thư cáo trạng, nói Hàn Diệp từng g y ế c người ở huyện thành cách Trương